Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, mạnh mẽ lướt ngang qua nhưng vẫn chậm một chút, không có né tránh một đòn ngay ngực. Nhưng sau đó đã làm ra công kích cũng làm cho thợ săn bóng ma ăn đau khổ, quả thật Thiệu Phong bang đặc không nghĩ tới dưới tình huống đã bị màn trời đen tối công kích còn có thể làm ra phản ứng cùng động tác như vậy. Kết quả thiên luyện vô cực trúng 6 đòn đánh, bóng ma cũng trúng 3 kiếm, 1 chân. Hai robot đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn về phía siêu Bogger, hiển nhiên mọi người đều cảm nhận được năng lực X dao động, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, khoảng cách xa như vậy hắn vẫn có thể phát động năng lực X, phải biết rằng màn trời đen tối của siêu Bogger đã bị liệt vào năng lực chú ý trọng điểm. Lão oan gia của bọn họ, đám người hành tinh tiên nữ cũng đã miễn phí tặng tình báo về bọn họ. Năng lực màn trời đen tối quả thật khủng bố, nháy mắt mất đi tầm nhìn, cái này không phải nói riêng về dụng cụ, mà là trực tiếp công kích phi công, không thể phòng ngự, năng lực rất khó giải. Đồng thời còn mang theo hiệu quả làm tâm linh sợ hãi, trừ phi tâm trí cực kỳ kiên định, nếu không đều phải bị ảnh hưởng, cao thủ tranh đấu, một chút sai lầm sẽ là chí mạng, mà đáng sợ nhất là nó có thể giam cầm năng lực ích của đối thủ thời gian không rõ. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới là, màn trời đen tối của hắn lại có thể dùng ở khoảng cách xa như vậy, ở lúc gần thì năng lực ích của hắn có thể dùng liên tục bao lâu. Bỗng nhiên trong lúc này, mọi người thật sự có điểm tiếc hận vì liên bang hệ mặt trời, Lia gặp được lực lượng như vậy thế nhưng lại còn có thể làm ra phản kích thắng được một trận hòa. Cái này quả thật là không thể tin được, chỉ có thể nói tâm trí của hắn tuyệt đối đủ đáng sợ, cơ bản không chịu ảnh hưởng bởi sợ hãi, thời gian năng lực ích bị giam cầm, bằng vào bản năng làm ra lướt ngang, sau đó đi theo cảm giác làm ra phản kích, tuyệt đối là nhân tài có kinh nghiệm xa trường mới có thể làm ra đấu pháp lấy mạng đổi mạng như thế. Nhưng mà kế tiếp làm sao bây giờ? Năng lực này không phải nói ngươi biết là có thể phòng được, ngược lại, càng biết thì càng đáng sợ, nếu trong lòng bị phân tâm bởi đối thủ ở ngoài sân, một khi bị phân thần sẽ không cần đánh tiếp. Điều này cũng chính là mỗi một trận đấu hệ mặt trời đều phải đối mặt một chọi hai, trong đó còn có vương tử hắc ám siêu Bogger bang đặc. Hai phi công đều bị thương, Thiệu Phong có vẻ rất phẫn nộ, lại để cho vịt chết nấu chín đều bay, hắn quả thật không nghĩ tới có người bị màn trời đen tối bao phủ còn có thể làm ra phản kích. Tất cả cánh tay Lia đều là máu, bị một khối mảnh nhỏ đánh trúng cánh tay phải, nhưng mà vẻ mặt của Lia lại rất âm lãnh, theo hắn ánh mắt tán thưởng của người khác đều là rác rưởi, lần này là do hắn suy nghĩ quá nhiều, hắn không nên cho đối phương có cơ hội, hẳn là vừa lên giết. Đoàn đội là thứ hại người, nếu không phải nhiều phế vật như vậy, thì làm sao hắn cần phải hao hết tâm tư như vậy? Tình huống hiện tại không ổn. Bọn người Asin Otis cũng không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ cần siêu Bogger không điều khiển robot vọt vào sẽ không tính phạm quy, nhìn vẻ mặt đắc ý của đế quốc hắc ám, chỉ sợ sớm đã dự đoán được như thế. Có loại năng lực càng biết lại càng sợ hãi, không có người có thể ngăn cản đế quốc hắc ám đi tới. Lia không có nhận trị liệu, lạnh lùng ngồi xuống, nhìn vương tranh Asin. Gocchuyenaudio.com, Otis, hiển nhiên liên bang hệ mặt trời gặp phải vấn đề khó khăn nhất. Ngay mặt đánh, bọn họ căn bản không sợ, chỉ là hiện tại bọn hắn đối mặt với đối thủ đều muốn được hai năng lực ích đáng sợ, có lẽ Asin Otis cùng Vương Tranh có thể thắng được hai trận, nhưng mà kế tiếp thì sao? Vương Tranh đứng lên, đi lên trước khán đài, nhìn trọng tài. Liên bang hệ mặt trời nguyện ý chấp hành đội trưởng đoạt thiên chiến. Nhất thời toàn trường ồ lên, đội trưởng đoạt thiên chiến, hạng lựa chọn rất đặc biệt của IG, trên cơ bản bắt đầu nhiều năm qua như vậy IG còn chưa từng có người chọn lựa qua, vô luận là giai đoạn đấu vòng loại hay là trận chung kết đều có thể sử dụng. Bởi vì đây là một người lựa chọn khiêu chiến toàn bộ đội ngũ của đối thủ, không phải 5 người, là toàn thể 12 người. IG là nơi người lính chiến đấu, cũng không hoàn toàn ngăn chặn người mạnh lựa chọn, cũng là nói cho địch nhân có cơ hội. Cho nên một khi khởi xướng đội trưởng đoạt thiên chiến, đối thủ không thể cự tuyệt, nhưng đối thủ đạt được quyền lực giết chết đối phương, cũng là nói bất luận sống chết, có thể không từ thủ đoạn. Đây là Vương Tranh trần trụi muốn chết. Vương Tranh, không tới một bước cuối cùng, không cần như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Asin Otis vội vàng ngăn cản nói. Lia cũng sửng sốt, một chơi 12, loại chuyện điên cuồng chịu chết này hắn tuyệt đối sẽ không làm, đoạt giải quán quân IG là tốt nhưng mà dùng mạng của hắn đi đổi, hiển nhiên là không đáng giá, tên này bị bệnh thần kinh. Vương Tranh không hề dao động, chỉ nhìn đám người đế quốc hắc ám. Không thể không nói, Vương Tranh không có lựa chọn, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, năng lực này của siêu Bogger rất khó giải. Trọng tài ngẩn ngơ, người xác định, Vương Tranh trịnh trọng gật gật đầu, nhất thời toàn trường giống như lật tung bếp sôi trào lên, đội trưởng đoạt thiên chiến thứ nhất trong lịch sử IG xuất hiện. Đây là muốn bằng một người gánh tạ một nhánh đội ngũ đi tới hay sao? Trận đấu tạm dừng, trong lịch sử IG lần đầu tiên xuất hiện đội trưởng đoạt thiên chiến, cùng với nói là đoạt thiên, càng giống như là đoạt mạng, bởi vì người chủ động khởi xướng không thể đầu hàng, sinh mạng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đối phương. Ban tổ chức cũng khẩn cấp bàn bạc, lo lắng an bài trận chiến đấu này như thế nào, tạm dừng 10 bộ. Trước đừng nói đế quốc hắc ám, ngay cả liên bang hệ mặt trời bên này cũng là tranh cãi kịch liệt. Một bộ phận lớn đội viên là phản đối ý kiến, phản đối kịch liệt nhất là đám người Trương Sơn, Mông Điểm, Vương Tranh làm thế này tuyệt đối là chịu chết a. Vương Tranh, tại sao ngươi còn xúc động hơn so với ta? Ta có biện pháp a, không phải là thằng khốn kia có năng lực ích khoảng cách khá xa mà thôi, ta có thể mần thịt hắn a, cùng lắm thì trong chốc lát trực tiếp tiến lên cùng hắn đánh lộn, hoặc là nói thời điểm hắn sử dụng năng lực ta trực tiếp xuyên đi qua đánh lén a. Trương Sơn nổi giận nói, Trương Sơn rất ít tức giận như vậy, hắn bội phục nhất là Vương Tranh, vô luận khi nào cũng đều lạnh tĩnh. Thế nhưng lại làm ra quyết định như vậy, cho dù thua, hệ mặt trời đến một bước này cũng đã rất tốt, căn bản không cần lấy sinh mạng mạo hiểm. Đừng ngây thơ như vậy, ngươi làm đám người đế quốc hắc ám là chết hết hay sao, IG cũng không cấm năng lực ích như vậy, nhưng nếu... gocchuyenaudio.com, ngươi sằng bậy, chúng ta sẽ trực tiếp bị đào thải. Lia thản nhiên nói, trước kia cũng xuất hiện qua năng lực ích như vậy, phạm vi cực lớn. Cách chương.